Lệ Quân mặc thấp giọng nói. Lâm Thủy Giao thút tha thút thít còn thật sự chảy nước mắt treo trên gò má, bà mềm yếu vô lực nhìn ông. Anh còn nạt tôi, hu hu. Được rồi, Lệ Quân mặc thừa nhận bà thắng rồi. Nín đi, lên xe. Yes sir, Lâm Thủy Giao nhanh chóng giơ tay lên lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó mừng rỡ như điên phi lên xe. Chương 1907, chiếc limo sang trọng phóng nhanh trên đường, tài xế phía trước len lén ngắng đầu xuyên qua kính chiếu hậu muốn nhìn thử vị nữ tử anh dũng Lâm Thủy Giao này. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn, tài xế đã cảm giác một ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người anh ta, Lệ Quân mặc một cái liếc mắt nhẹ nhàng lại tràn đầy sát ý nhẹ nhàng bắn qua đây. Già đầu tài xế tê dần, lúc này thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa. Lâm Thủy Giao ngồi bên cạnh Lệ Quân mặc, bà lấy vài tờ khăn tay lau mặt. Lệ Quân mặc nhìn bà một cái. Làm sao, hôm nay không tiếp khách nữa à, tay Lâm Thủy Giao run một cái, đã nói là người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi rồi mà ông trả lại tiếng. Tiếp khách, lần trước ở Phượng Vũ Cung cho bà rồi. Lâm Thủy Giao ngồi thẳng người, rất nghiêm túc nhìn về phía Lệ Quân mặc. Lệ tiên sinh, anh hình như rất khinh bỉ công việc bây giờ của tôi. Lệ Quân mặc câu môi, là tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng à, ế ông hiện tại nên xưng hô bà như thế nào, má mì. Tú bà, có muốn ông vỗ tay bà, khen cô giỏi quá. Lâm Thủy Giao cho mày. Lệ tiên sinh, đây chính là anh không đúng, anh có thể khinh bỉ tôi, lại không thể khinh bỉ công việc của tôi cũng là vì cuộc sống bôn ba làm việc mà thôi, không phân giàu nghèo, sao anh lại kỳ thị hả? Lệ Quân mặc cười nhạt. Nói cho cùng, cô là vì kiếm tiền, Lâm Thủy Giao tôi thấy xem chỉ cần có thể kiếm được tiền cô cái gì cũng có thể bán. Ông xem như là đã nhìn ra, bà chính là một kẻ tham tiền. Lâm Thủy Giao buồn bực, ông sao lại pê nổi điên nữa rồi vậy? Bà yêu tiền đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông từ nhỏ đã là con cưng của đế đô, gia cảnh hậu đãi không biết bần hàn, một người kiếm tiền cả nhà không đói bụng thế nhưng bà thì sao chứ, bà còn có rất nhiều người phải nuôi. Người trên đời này, có ai có thể theo tâm ý tự do mà sống, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình. Lệ tiên sinh, tôi trộm tiền của anh sao, tôi cướp tiền của anh sao, nếu không trộm không cướp tôi mua bán cái gì có liên quan gì tới anh. Cô, Lệ Quân mặc tức chết rồi, nhưng rất nhanh ông đã chuyển đề tài. Cô tiếp khách, bao nhiêu tiền, cái gì, Lâm Thủy Giao liền hai mắt sáng ngời, ông đây là. Coi trọng cô gái nào dưới tay bà rồi, làm ăn cứ thế mà tới đột ngột. Lâm Thủy Giao quan sát Lệ Quân mặc, vị này chính là kim chủ đại nhân chân chính đó, không chào hàng ông không được mà. Lệ tiên sinh, ý của anh là, Lâm Thủy Giao có chút không xác định, Lệ Quân mặc nhìn tia sáng lóe lên trong tròng mắt sáng ngời kia, buồn cười nhếch môi. 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu, có đủ không? Trời ạ, Lâm Thủy Giao hít một hơi lạnh, đủ rồi, Lệ tiên sinh, anh chỉ thật hào phóng đó, nói đi anh nhắm được cô gái nào của Phượng Vũ Cung chúng tôi rồi, hoa khôi đứng đầu bảng chúng tôi tùy anh chọn luôn đói. Chương 1908, Lệ Quân mặc vươn tay, dùng ngón tay thon dài nắm chiếc cằm xinh xắn của tệ bà, bật ra một chữ, côi, Lâm Thủy Giao chớp chớp mi, ý của ông là ông coi trọng bà. Làm sao cô không bán, cô không phải vì tiền cái gì cũng có thể bán sao, 100 triệu không đủ ta có thể 200 triệu, 300 triệu. Lâm Thủy Giao thật sự muốn che lỗ tai của mình lại, mấy con số này tuyệt đối là thanh âm tuyệt vời nhất bà từng nghe, mau cứu bé hu hu. Bà sắp không chống lại được sự dụ dỗ này rồi. Nhưng cái gì cô bán, tôi bỏ tiền mua cô nói tất cả cô gái ở Phượng Vũ Cung mặc tôi chọn, hiện tại tôi chọn chúng ngươi, cô không cam tâm tình nguyện rồi. Lâm Thủy Giao bị ông phản kích á khẩu không trả lời được, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu. Thật nhiều tiền, bà có thể cầm số tiền này chế tạo một căn cứ nuôi trồng dược liệu chân quý ở Lan Ba F lâu, như vậy rất nhiều người dân Lan lâu có thể lấy nuôi trồng dược liệu mà sống cuộc sống giàu có. Nhưng, bà không thể bán mà. Lệ Quân mặc nhìn dáng vẻ do dự của bà đã cảm thấy tâm tình thật tốt. Tôi cho cô 3 giây, cô tốt nhất suy tính một chút, nói vậy cô cũng đã nhìn ra, tôi có chính là tiền, còn về phần cô có thể từ trên người tôi lấy đi bao nhiêu tiền, thì nhìn bản lĩnh của cô. Tài xế nghe được những lời này, tay run một cái, ông ta quả thực hoài nghi mình nghe lầm, ông ta theo tiên sinh nhiều năm như vậy, tiên sinh cao sang nổi bật nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa làm ra chuyện cầm tiền tài tới dụ hoặc một người phụ nữ mà. Một, tê Lệ Quân mặc đã bắt đầu đếm ngược thời gian rồi. Chờ một chút, Lâm Thủy Giao khổ sở lên tiếng nói. Lệ tiên sinh, không phải tôi không muốn kiếm tiền của anh, thật sự là. Tôi không thể bán, vì sao? Bởi vì tôi đã kết hôn rồi. Lâm Thủy Giao nói, ta đã kết hôn rồi.